Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 121 Cửu Giai Sáp Xí Hổ Vương. Góc truyện audio.com. Chương 121 Cửu Giai Sáp Xí Hổ Vương. Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đang nghe một tiếng này hổ khiếu đằng sau, hắn liền không có lại chuẩn bị trốn, bởi vì căn bản là chạy không được. Đối mặt cao cấp hơn sáp xí hổ, lấy tốc độ của bọn hắn, muốn chạy căn bản cũng không khả năng. Trong miệng hắn lẩm bẩm, một nửa không có, một nửa không có a. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng co giật một chút, không nghĩ tới, đại sư huynh kỳ thật trong lòng là cái thần dữ của. Chỉ có hắn hiểu được Võ Băng Kỳ nói chính là có ý tứ gì. Trưởng trấn tùy hành bảo vệ bọn hắn, nếu như gặp được không thể đối kháng, trưởng trấn liền sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như trưởng trấn xuất thủ, thu hoạch của bọn hắn liền muốn xuất ra một nửa tới. Chí ít sáp xí hổ ích lợi là một nửa a, cho nên Võ Băng Kỳ mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Vừa mới tới tay đó a, vốn là bằng vào chính bọn hắn lực lượng hoàn thành săn giết a, hiện tại xem ra. Trưởng trấn không xuất thủ là không được. Đường Tam lúc này nghĩ tới lại không phải cái này. Thiên hồ chi nhãn cảm ứng nói cho hắn biết. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như là trưởng trấn có thể giải quyết phiền phức. Từ khí vận đi lên nói. Bọn hắn hẳn là an toàn. Độc Bạch mặc dù không có trực tiếp cảm giác. Nhưng thiên hồ chi nhãn đối với khí vận cảm giác sẽ không phản phệ lợi hại như vậy. Bao quát chính hắn cũng là như thế. Phải biết, tại Đường Tam trong tinh thần chi hài, còn có thần thức tồn tại. Đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, hắn nguy hiểm dự cảm không có Độc Bạch mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến lệ rơi đầy mặt trình độ. Thế nhưng là, coi như vậy. Hắn cảm nhận được cũng là uy hiếp chí mạng a, nói cách khác. Bầu trời trăng sao quang mang. Đột nhiên tại một cái chớp mắt này mờ đi. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dương cánh vượt qua 12 mét. Chiều cao chừng 8 mét có hơn. Toàn thân màu nâu trên lông tóc. Tản ra kim sắc nhàn nhạt hào quang. Khí tức kinh khủng. Mang theo không có gì sánh kịp uy áp. Khiến cho hết thảy chung quanh đều tại run lẩy bẩy. Một đôi tinh hoàng sắc đôi mắt bên trong mang theo đạo đạo tơ máu, mang theo điên cuồng phẫn nộ, kinh khủng khí huyết ba động, khiến cho thân thể nó chung quanh khí huyết nồng độ tựa hồ cũng trở nên sền sệt như vậy. Trong không khí phong nguyên tố, tại Đường Tam nhìn soi mói, đang điên cuồng hướng phía thân thể cao lớn kia ngưng tụ mà đi. Trăng sao quang mang chiếu rọi tại trên sống lưng nó, là một mảnh màu ám kim vầng sáng lưu truyền. Quảng cáo, đây là cái quái gì? Cố Lý ngơ ngác nói ra. Trong ký ức của hắn, tại các lão sư giảng thuật bên trong, sáp xí hổ, giống như không phải là dạng này a, cái này. Đây cũng quá lớn, chiều cao 8 mét, dương cánh vượt qua 12 mét cự hổ. Đây là cái quỷ gì? Võ Băng Kỳ bờ môi có chút run rẩy. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã lại không để ý tới sẽ phải tổn thất những vật ngoài thân kia. Sáp xí hổ vương. Đúng vậy, đây không phải thành niên sáp xí hổ. Thành niên sáp xí hổ là thất giai. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, đồng thời huyết mạch càng mạnh một chút sáp xí hổ. Là có cơ hội tiến vào bát giai. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hiện ra tại trước mặt bọn hắn con yêu thú này. Trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng phẫn nộ cùng oán hận tồn tại. Cũng không phải là thất giai hoặc là bát giai sáp xí hổ. Tầng kia màu ám kim quang trạch, đã hiển hiện lấy nó cường đại huyết mạch. Yêu quái tộc mạnh nhất huyết mạch được xưng là hoàng kim huyết mạch. Đều là các đại yêu quái tộc đích mạch, yêu thú linh trí chưa mở, cho nên tại trong yêu thú, là không có hoàng kim huyết mạch tồn tại, yêu thú mạnh mẽ nhất, huyết mạch mới có thể chuyển hóa ra một vòng màu ám kim. Trừ phi bọn chúng tương lai khai linh trí. Nếu không, cũng là vĩnh viễn thành tựu không được hoàng kim huyết mạch. Mà có được một vòng ám kim huyết mạch yêu thú. Đều là trong yêu thú vương giả. Đứng tại yêu thú chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này đối mặt. Không còn là sáp xí hổ. Mà là một đầu cửu giai sáp xí hổ vương. Bên ngoài, đây chỉ là sáp xí hổ khu vực sinh hoạt bên ngoài a, làm sao lại? Làm sao có thể? Sáp xí hổ vương. Khó trách cái kia còn nhỏ sáp xí hổ là lục giai mà không phải ngũ giai. Còn có thể có được phong nguyên tố thể. Phong cương năng lực. Vậy hẳn là sáp xí hổ vương hậu duệ. Sau đó, bị bọn hắn giết chết. Giờ này khắc này, bọn hắn phải đối mặt. Sẽ là một đầu đỉnh cấp. Cửu giai. Vô cùng cường đại yêu thú điên cuồng trả thù. Tranh tử. Độc bạch đi trước. Nhanh. Võ băng kỳ hét lớn một tiếng. Điên cuồng ngưng tụ chính mình băng nguyên tố. Đường Tam cười khổ nói. Đi không được. Mảnh khu vực này phong nguyên tố đã hoàn toàn bị nó phong tỏa. Đó là phong thuộc tính lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này. Căn bản là không bay lên được. Đúng vậy. Trình Tử Tranh đang dùng lực đập động hai cánh. Mang không dậy nổi bất luận cái gì một chút khí lưu. Nàng, không bay lên được, giống, cửu giai sáp xí hổ vương điên cuồng gầm thét, mở ra tráng kiện tứ chi, từng bước một hướng bọn hắn đi tới, lực áp bách to lớn, trong nháy mắt làm cho ở đây năm cái người trẻ tuổi mồ hôi thấu nặng vạt áo. Cố Lý thì thào nói, các ngươi nói, chúng ta nếu là đưa nó hài tử thi thể giao cho nó. Nó có thể buông tha chúng ta sao? Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Nói. Như vậy sẽ chết càng nhanh một chút đi. Đúng lúc này. Trong lúc bất chợt. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Cái kia chói mắt ánh lửa. Trong nháy mắt đem bầu trời chiếu sáng. Cũng vì đại địa mang đến âm áp. Trong rừng. Bị chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Sáp xí hổ vương trên lông tóc tầng kia màu ám kim cũng bị ánh lửa chiếu rọi càng rõ ràng. Giống, sáp xí hổ vương tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Ngửa mặt lên trời gào thét, đoàn kia cao cao dâng lên ánh lửa, cũng đã tựa như cực nhanh đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Hóa thành to lớn hỏa lưu tinh đồng dạng, thẳng đến sáp xí hổ vương đập tới. Đến rồi. Võ băng kỳ hơi nhẹ nhàng thở ra. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thoải mái. Đúng vậy. Trường chấn tới. Cứu tinh rốt cuộc đã đến a. Sáp xí hổ vương phía sau to lớn hai cánh đột nhiên chấn động. Một cỗ vô cùng cường đại thanh quang phóng lên tận trời. Xoay tròn lấy thanh quang giống như một vệt ánh sáng vòi rồng. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc. Xanh đỏ hai đạo quang mang trên không trung ngang nhiên va chạm. Từ trên mặt đất có thể nhìn thấy. Một vòng xanh đỏ song sắc vầng sáng ở giữa không trung hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu rọi thành màu đỏ xanh. Cực kỳ tráng quan. Quảng cáo. Còn không chạy các ngươi chờ chết sao? Trương Hạo Hiên tiếng gầm gừ vang lên. Đường Tam bọn người lúc này cũng đã phản ứng tới. Võ băng kỳ nhanh chóng chạy hướng độc bạch. Một tay lấy hắn vác tải trên lưng. Đường Tam, Cố Lý, Trình Tử Tranh đi theo bên cạnh hắn. Bốn người nhanh chân liền chạy. Cửu giai cường giả va chạm căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự. Dư ba đều có thể tùy tiện đem bọn hắn thôn phệ a. Sáp xí hổ vương phẫn nộ gào thét. Xòe hai cánh, hai đạo rộng chừng mấy chục mét quang nhận màu xanh gào thét mà ra. Thẳng đến bọn hắn bên này chém bay mà tới. Những nơi đi qua, không gì không phá. Quang ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống. To lớn tiếng gầm gừ cũng theo đó vang lên. Đồng dạng là hổ khiếu. Nhưng là tràn đầy nóng bỏng hương vị. Quang diễm rơi xuống. lập tức đem chung quanh hóa thành một vùng biển lửa. Tường lửa trào lên, quả thực là ngăn cản cái kia mảng lớn phong nhận. Trương Hạo Hiên yêu thần biến là liệt hổ biến, do liệt diễm hổ biến hóa mà tới. Vô cùng cường đại liệt hổ biến ở thời điểm này cho thấy không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Đồng dạng là hổ loại, liệt diễm hổ cấp độ kỳ thật vẫn là ở trên sáp xí hổ. Dù sao sáp xí hổ chỉ là yêu thú, cũng không phải là yêu quái. Nhưng nhân loại yêu thần biến cùng chân chính yêu quái tộc lại sai biệt cách. Cho nên, từ trên huyết mạch tới nói, song phương tương xứng. Nhưng trước mắt sáp xí hổ chính là sáp xí hổ vương. Có được một tia ám kim huyết mạch sáp xí hổ vương. Thân thể cường hãn trình độ cũng không phải là Trương Hạo Hiên có thể sánh được. Cửu giai đối với cửu giai, hắn là không có một chút chắc chắn nào. Phía sau công kích bị trưởng trấn ngăn trở. Đường Tam bốn người cấp tốc chạy vội. Đường Tam lúc này đã minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có nguy hiểm như thế dự cảm. Bên này chính là sáp xí hổ, khu vực sinh tồn biên giới. Cái này mang ý nghĩa, ở mảnh này khu vực sinh hoạt bên trong, tuyệt không chỉ là một con sáp xí hổ à, sáp xí hổ mặc dù không phải quần cư yêu thú. Nhưng làm sáp xí hổ vương, có phải hay không cũng có thể mệnh lệnh mặt khác đồng tộc. Sáp xí hổ là lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt. Cái này sáp xí hổ vương khẳng định là trong gia đình trụ cột. Tồn tại cường đại nhất. Bị bọn hắn đánh chết sáp xí hổ là hai từ. Như vậy, sáp xí hổ vương có phải hay không còn có cái giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.